Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bị khiếu nại đều là khen ngợi, sau khi bị khiếu nại không những tần suất phản hồi khách hàng cao hơn, hơn nữa còn nhận được đánh giá tiêu cực đầu tiên, cô không thể không nghĩ rằng đây chính là vấn đề do khiếu nại mang đến sao. Thịt đùi trong đồ hộp của các người quá ít, quan trọng nhất chính là chỉ có thịt đùi mới có mùi vị đậm đà màu mỡ, các người bỏ nhiều thịt cẳng chân vào trong làm gì chứ? Thịt đùi có mùi vị đậm đà màu mỡ hơn cẳng chân là thịt người sao? Thật xin lỗi vì đã khiến ngài không hài lòng, lần sau chúng tôi sẽ cho nhiều thịt đùi hơn. Tô Dung ôn tồn trả lời, ngài còn ý kiến gì khác không? Không có, bên kia nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Tô Dung nhìn thẻ nhân viên của mình, từ 57 biến thành 62, được cộng thêm 5 điểm. Dù sao khi đối phương đưa ra ý kiến, cô cũng không thể nghe tai này vào tai kia, giống như khi nhận được lời khen, phải tiến hành trả lời một cách nghiêm túc. Sau khi nghiêm túc lắng nghe đối phương, điểm cũng từ 1 biến thành 5, tuy nhiên dù có như thế nào, với số điểm 62 hiện tại của cô, chắc chắn được cộng thêm sẽ tốt hơn bị trừ, cho nên dù chỉ được 5 điểm, Tô Dung cũng không hề hoảng hốt, thành thành thật thật chờ cuộc gọi tiếp theo. Lúc này các tổ khác xung quanh cũng bắt đầu sốt ruột, điện thoại của bọn họ vẫn là tần suất nửa tiếng một lần, thật sự nếu không đưa ra quyết định, chỉ sợ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cắn chặt răng, cho dù biết rõ bị khiếu nại sẽ bị trừ 50 điểm, nhưng mọi người vẫn lựa chọn trò chuyện có lệ trong điện thoại để khách hàng khiếu nại chính mình. Dù sao ngoại trừ tóc rẽ môi, những người khác đều không biết vẫn còn một cách khác không cần bị khiếu nại nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn tóc rẽ ngôi chắc chắn sẽ không nói sự thật này ra ngoài, nếu không anh ta chính là người đầu tiên tốn công vô ích. Vì được khiếu nại thêm phần, nên mọi người đều bắt đầu sôi nổi nhận điện thoại. Tô Dung nhân lúc không có điện thoại gọi đến nên ngồi nghe thử, quả nhiên những khách hàng bọn họ gặp được đều là vấn đề của khách hàng. Bọn họ toàn đưa ra những vấn đề cổ quái kỳ lạ để làm khó bộ phận chăm sóc khách hàng. Xem ra thái độ của khách hàng có liên quan đến việc khiếu nại, hoặc là có liên quan đến điểm số. Tô Dung im lặng suy nghĩ, sau đó lại nhận những cuộc điện thoại mới. Mãi cho đến cuộc gọi thứ 10 trong ngày hôm nay, khách hàng cuối cùng ở đầu dây bên kia hỏi một câu. Cô đã ăn đồ hộp của công ty các người chưa? Tô Dung không biết lúc này có nên nói dối là ăn rồi hay không? Rốt cuộc nhân viên của một công ty lại không sử dụng sản phẩm của công ty mình, không khỏi khiến người ta không có lòng tin với sản phẩm. Nhưng suy nghĩ một chút, Tô Dung vẫn trả lời đúng sự thật. Chưa từng ăn, hôm nay tôi mới đến thành phố này, cũng là ngày đầu tiên tôi nhận chức tại công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ, cho nên tôi vẫn chưa được ăn đồ hộp của công ty. Bên kia trầm mặc 2 giây, sau đó lại dùng một loại giọng điệu vô cùng hưng phấn khuyên bảo Tô Dung. Vậy cô mau ăn thử đi, vô cùng ngon. Tôi tin rằng cô chắc chắn sẽ rất thích. Câu nói cuối cùng của hắn rõ ràng có ẩn ý, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến rất nhiều thứ. Tại sao người này lại thấy vui vẻ khi muốn cô ăn đồ hộp, hơn nữa còn có cảm giác hưng phấn? Tô Dung khó có thể không nghĩ đến việc có thịt người trong đồ hộp, đối phương đang vô cùng hưng phấn với cây ếch. C. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ăn thịt người đầy cấm kỵ, tên gọi tắt là BNTH. Nếu gặp trong hiện thực cô sẽ trực tiếp báo cảnh sát, nhưng hiện tại người là DA. O thớt tôi là cá thịt, cô chỉ có thể ôn tồn trả lời. Hiện tại tôi không đủ điểm để ăn đồ hộp, đợi đến khi tôi có đủ điểm đã. Như vậy à, rõ ràng tên khốn bên kia có chút thất vọng, không hề nhiều lời, nhanh nhẹn cắt đứt điện thoại. Tô Dung xoa xoa giữa mày, nhận liên tiếp 6 cuộc điện thoại. Cô cảm thấy trạng thái tinh thần hiện tại của mình vô cùng không tốt. Trong đầu đều là thịt người sau ngày chật vật dẫy dụa này, điểm số đã đạt 87. Cũng không phải là quá thấp, có lẽ ngày mai sẽ trở về 100. Thấy thời gian vẫn còn thừa 20 phút, điện thoại lại vang lên. Tô Dung nhìn về phía bà Hoa, chúng ta còn nhận tiếp không? Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, theo lý thuyết thì không cần tiếp tục nhận điện thoại. Nhưng nếu tiếp tục nhận điện thoại sẽ có nhiều điểm hơn, trước mắt xem ra điểm thấp rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cô mới hỏi một câu như vậy. Bà Hoa không phụ sự kỳ vọng của cô, từ chối vô cùng quyết đoán. Bà Hoa lắc đầu, thôi bỏ đi, bà cũng có chút mệt mỏi. Nhìn sắc mặt hồng nhuận của đối phương, Khóe miệng Tô Dung giật giật. Cô không hề nhìn thấy một chút sự mệt mỏi nào từ đối phương. Bà lão có thể đi vào quái đàm khó khăn, quả nhiên rất có bản lĩnh. Nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trên thực tế Tô Dung cũng không muốn tiếp tục nhận điện thoại. Theo cô thấy khách hàng ở đầu dây bên kia đều không có ý tốt. Hơn nữa người ăn đồ hộp ở công ty này thì có ai là người tốt chứ? Việc công ty không cho tăng ca cũng phản ánh việc tăng ca sẽ mang đến những ảnh hưởng không tốt. Vậy nếu khối lượng công việc vượt qua 10 cuộc điện thoại, có được tính là tăng ca không? Tô Dung tự cảm giác hôm nay bản thân đã mạo hiểm quá nhiều, nên không muốn tiếp tục nhúng chân vào nữa. Tuy nhiên cô vẫn tôn trọng ý kiến của đồng đội. Nếu bà Hoa muốn tiếp tục nhận điện thoại, đưa ra một lý do hợp lý không phải cô không thể chấp nhận được. Bất quá cũng may đối phương hoàn toàn không có lòng tham. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế nhìn những người khác bận rộn khí thế ngất trời. Cách chương.